Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 38, 38, phần 2 bạo quân thần thiếp có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến mấy chuyện phiền phức ở tiên giới, 9527 lắc lắc đầu thôi bỏ qua, nghĩ về cái đó làm gì? Cô và chị như chỉ là những người thực thi cấp thấp nhất mà thôi, đến cửa Nam Thiên của tiên giới còn không vào được, chỉ có thể sống trong không gian hệ thống. Vẫn là làm việc chăm chỉ thì hơn. Nhiều tỷ, chúng ta hãy xem nhiệm vụ phụ nhé. Kể từ khi Sở Thanh Thanh và Tần Lãng chết, còn bà cụ Tần và ông cụ Tần cũng vì tội ngộ sát mà vào tù, oán khí của thân chủ đã hoàn toàn tiêu tan. Chị đã đạt được danh hiệu nhiệm vụ phụ hoàn hảo, nhận được kỹ năng piano của thân chủ và một cơ hội rút thưởng. Rút thưởng, Tiêu Như nhướng mày, đó là gì? Nói theo cách mà chị hiểu thì, đó là một loại kim chỉ nam. Dùng một lần, chỉ có thể áp dụng cho một thế giới. 9527 giải thích, quầng sáng rung lên, một vòng quay rút thưởng xuất hiện trên không trung. Tiêu Nhiêu đưa ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào, vòng quay nhanh chóng xoay tròn, rồi dừng lại sau một khoảnh khắc, kim chỉ vào mục. Nguyễn Mộng Hương, đây là gì? Tiêu Nhiêu chỉ vào cây lư hương nhỏ vừa xuất hiện trong không trung, tò mò hỏi. Đây là vật phẩm đi kèm với ác mộng, có thể tạo ra giấc mộng cho người được chỉ định. 9527 có chút tiếc nuối nói, chắc là không hữu ích lắm. Trong vòng quay rõ ràng có tiên quả, tiên đào, pháp khí, và công pháp. Kết quả Nhiêu Tỷ lại rút được món Nguyễn Mộng Hương vô dụng nhất. Thật là, Nhiêu Tỷ đúng là không may. Vận may không tốt lắm, chỉ có người vô dụng, chứ không có vật vô dụng, cất đi đi. Tiêu Nhiêu bình thản nói, sau đó, thần sắc cô hiện lên chút do dự hiếm hoi, cô chần chừ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, tiểu chín, trong linh hồn của ta có thêm một thứ gì đó, em có cảm nhận được không? Thứ gì, là cái gì, nghe vậy, 9527 giật mình, hoảng hốt bay đến bên cạnh Tiêu Nhiêu, xoay quanh cô. Linh hồn là thứ thuần khiết nhất của con người, có thể tan biến nhưng không thể hòa tan, làm sao có thể có thêm thứ gì vào được? Là một mảnh vỡ màu vàng. Là lúc Sở Mặc Hàn chết, từ cơ thể anh ấy bắn ra, bay vào linh hồn của cô. Tiêu Nhiêu cúi đầu, ánh mắt phức tạp, mảnh vỡ như thế nào? 9527 quét từ đầu đến chân Tiêu Nhiêu nhiều lần, nhưng không phát hiện ra gì, lo lắng đi vòng quanh. Là một mảnh không đều hình thoi, cảm giác giống như linh hồn, Tiêu Nhiêu nói nhẹ nhàng. Nghe vậy, 9527 lại quét vài lần nữa, vẫn không có kết quả, cô suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng đề nghị kiểm tra lên tổng bộ. Nhiêu tỷ, chị đừng lo, tổng bộ xử lý hơi chậm, ta đoán sẽ cần một thời gian, hiện tại chị không cảm thấy khó chịu gì chứ? Cô hỏi cẩn thận, không, mảnh vỡ rất ấm áp, rất dễ chịu, ta cảm thấy linh hồn mình được nó bao bọc, có chút. Giống như Sở Mặc Hàn, cô trầm ngâm, trong lòng có vài phỏng đoán, nhưng không nói ra, mà trực tiếp nói, thôi bỏ đi. Tạm thời chưa có kết quả thì cứ chờ đã. Chúng ta tiếp tục nhận nhiệm vụ đi. Ai, 9527 lo lắng đáp. Cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến. Không gian trắng tinh trước mắt quay cuồng, dần dần tan biến. Cuối cùng trở thành một căn phòng ngủ cổ kính, nhưng có phần hơi tàn tạ. Tiêu Nhiêu mở mắt, trước mặt là một tấm bình phong tám cánh bị chóc sơn. Lần này là thời cổ đại sao? Cô nhướng mày. Nhưng chưa kịp chờ 9527 trả lời, từ nội thất bên trong, một giọng nói non nớt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, lão gia cho người truyền lời, bảo phu nhân mau đến tiền viện, bàn về tiệc sinh nhật của Lạc cô nương. Tiêu Nhiêu khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp lướt nhẹ, nhìn cô gái đang quỳ gối cung kính trước mặt. Cô ta chừng 15, 16 tuổi, búi tóc song hoàn, thái độ rất khiêm nhường. Đây là một nha hoàn, không có mối đe dọa. Tiêu Nhiêu nhanh chóng đánh giá, rồi khẽ cúi đầu. Tiểu chín, đưa ký ức của thân chủ cho ta. Cô nói, vâng, ngay lập tức. 9527 đáp lại, sau đó, một chuỗi ký ức tràn vào trong đầu Tiêu Nhiêu. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên sự chán ghét sâu sắc. Nguyên thân Tiêu Nhiêu là con gái cả của quận chúa Bắc Huyền và đạo đài Ngự Châu. Chỉ là từ nhỏ đã mất cha. Mẹ lại vì gia đình ngoại thất lầm đường mà bị hoàng thất ghét bỏ, sống một cuộc đời không tên tuổi tại kinh thành. Chưa bao giờ có chút uy quyền nào của hoàng thân quốc thích. Nàng âm thầm lớn lên, đến năm 16 tuổi, gả cho thị lang bộ hộ, Diệp Nguyên Châu. Từ đó làm thê tử, hiếu kính cha mẹ chồng, quán xuyến việc nhà. Nàng và Diệp Nguyên Châu không phải là cặp phu thê ân ái, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau như khách. Cho đến khi, hồng nhan tri kỷ của Diệp Nguyên Châu, tài nữ nổi tiếng kinh thành, Lạc Tĩnh Nhi bị mất chồng và tù tiết, cuộc đời cô hoàn toàn rơi vào địa ngục. Diệp Nguyên Châu yêu Lạc Tĩnh Nhi sâu đậm, mà Lạc Tĩnh Nhi tự xưng là tài nữ, khá kiêu ngạo, thề không làm thiếp. Vì vậy, nàng người vợ chính thất bị Diệp Nguyên Châu coi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Diệp Nguyên Châu tính kế, để nàng bị bắt gian tại trận dưới ánh mắt của mọi người, danh tiết bị hủy hoại, tên của nàng trở thành biểu tượng của kẻ dâm loạn, gia đình nàng bị liên lụy, cả đời không thể ngẩng đầu lên. Các chị em họ của nàng bị từ hôn, bị bỏ rơi, cả đời sống trong cảnh xanh đèn và tượng Phật. Diệp Nguyên Châu bày ra vẻ rộng lượng, nhưng thực chất đã giáng chức nàng từ thê xuống làm thiếp, giam nàng trong hậu viện, không cho ai gặp nàng, rồi rước Lạc Tĩnh Nhi với sinh lễ 10 dặm về nhà. Lạc Tĩnh Nhi đối xử với nàng bằng những lời sỉ nhục, đánh đập. Mồm vì luôn miệng gọi nàng là hạ tiện, vẫn lấy Diệp Nguyên Châu không buông. Nàng hận thù ngút trời, ngày đêm nguyền rủa. Đôi phu thê xúc sinh đó đã chọc mù mắt nàng, cắt đứt lưỡi nàng, chặt đứt tứ chi nàng, biến nàng thành một thân tàn phế, nhét vào hũ và ướp bằng muối. Mẫu thân và ca ca nàng thương nhớ nàng, muốn đón nàng về nhà, nhưng Diệp Nguyên Châu sợ tội ác của họ bị bại lộ, liền vu cáo mẫu thân và ca ca nàng mưu phản. Tiêu gia bị tru di cửu tộc, mẫu thân nàng bị bóp cổ đến chết, ca ca chịu hình phạt lăng trì. Máu chảy thành sông, nàng cũng bị Diệp Nguyên Châu và Lạc Tĩnh Nhi nhấn chìm trong ao, chết đuối trong nước. Khi chết, nàng mới 24 tuổi, thật kinh tởm. Tiêu Nhiêu khẽ nhắm mắt đẹp lại, giọng trầm thấp nguyền rủa. Tiểu Chín, sao lại đưa ta đến một thế giới như thế này? Nhận nhiệm vụ thế này, nàng bị kinh tởm đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra một sự bất mãn mạnh mẽ và uy nghiêm. Nhiêu tỷ, ta cũng không còn cách nào khác, chúng ta tạm thời chỉ là những người thực thi cấp thấp, nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, không có quyền lựa chọn. 9527 rụt cổ lại, không dám thở mạnh. Tiêu Nhiêu mặt mày u ám, trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ là gì? Đợi một chút, để ta xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9527 vội vàng lật tìm quyển sổ nhỏ. Nhiêu tỷ, chị nghe này, nhiệm vụ chính giống như thế giới trước, là bảo vệ gia đình, không để họ chết thảm. Nhiệm vụ phụ thì có hai, một là trả thù Diệp Nguyên Châu và Lạc Tĩnh Nhi, khiến họ bị trừng phạt. Thứ hai là, Nguyên Thân muốn nổi danh hơn Lạc Tĩnh Nhi. Nổi danh, Tiêu Nhiêu nhướng mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó hiểu. 9527 thấy vậy liền giải thích, Nhiêu tỷ, là như thế này, ở thế giới cổ đại này, Lạc Tĩnh Nhi là tài nữ nổi danh của nước Tần. Nhờ vào danh tiếng của mình, dù tái giá với Diệp Nguyên Châu, nàng ta vẫn có danh vọng rất tốt, được tôn sùng cả đời. Văn nhân tài tử khen nàng ta và Diệp Nguyên Châu là một cặp trời sinh, kim đồng ngọc nữ, cho nên... Nguyên Thân không cam lòng, Tiêu Nhiêu nhướng mày, 9527 nhẹ giọng, được, ta hiểu rồi. Tiêu Nhiêu trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười, nhiệm vụ, ta nhận. Cô nói, phu nhân, lão gia đang chờ người đấy, nói rằng Lạc cô nương đã đến rồi. Lúc này, nha hoàn đột nhiên nói nhỏ. Lạc cô nương, tiệc sinh nhật, Tiêu Nhiêu cúi mắt, trong đầu lóe lên, biết mình đã đến thời điểm nào rồi. Tiệc sinh nhật. Đó chính là ngày mà Nguyên Thân bị bắt gian tại trận rồi, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d chuyên com cách chương.